dù làm không được, cũng ít nhất có thể cuốn lấy nó, hắn có thể bình yên thông qua. Thế nhưng mà, Giang Trần biết rõ, bên ngoài cửa thứ 9, nhất định có rất nhiều người chú ý tình huống bên trong. Giang Trần không muốn bạo lộ lá bài tẩy của mình, cho nên Giang Trần mới có thể cố hết sức quần nhau như vậy. Bên ngoài, pháp nhãn thần thông của Đại Thánh Chủ cũng thời thời khắc khắc chú ý các loại biến hóa bên trong. Đối với Giang Trần cùng Xà Linh chiến đấu, Đại Thánh Chủ cũng nhìn ở trong mắt. Đại Thánh Chủ, tình huống như thế nào? Có phải Thiệu Uyên kia đã đến khu vực xà tộc hay không? Ha ha, ở trước mặt Xà Linh, hắn cuối cùng là gánh không được. Có thể ly khai Loạn Thạch Sơn, người trẻ tuổi kia cũng đầy đủ kiêu ngạo rồi. Trong lịch sử Vĩnh Hằng Thánh Địa, người xâm nhập cửa thứ 9 cũng chưa đột phá qua Loạn Thạch Sơn a. Luận chiến tích, hiện tại Thiệu Uyên này có lẽ đã xem như lịch sử đệ nhất rồi. Phải a, thật hy vọng người trẻ tuổi này có thể mang đến kỳ tích cho chúng ta. Ánh mắt của Đại Thánh Chủ sâu xa, thoạt nhìn, người trẻ tuổi này đối với Xà Linh là thúc thủ vô sách. Nhưng Xà Linh đối với hắn, tựa hồ cũng không có biện pháp gì. Cái gì? Xà Linh không có biện pháp cầm hắn? Không phải nói, độc khí của Xà Linh kia phi thường lợi hại sao? Hơn nữa nhiều con cháu như vậy, cũng không làm gì được Thiệu Uyên. Không thể nào. Xà Linh kia khống chế khu vực độc vật, được xưng khu vực tử vong. Không có người có thể từ nơi ấy thông qua. Chẳng lẽ nó khách khí với Thiệu Uyên như vậy, không có phun ra khói độc sao? Những trưởng lão này, không có mở ra pháp nhãn, nhìn không tới tình hình trong cửa thứ 9. Ha ha, Xà Linh phun ra rất nhiều khói độc, một mực còn phun, chỉ là người trẻ tuổi này, tựa hồ có thủ đoạn tị độc, không sợ khói độc xâm nhập. Mọi người nghe Đại Thánh Chủ nói, càng giật mình không thôi. Thủ đoạn tị độc không hiếm thấy, nhưng mà rất nhiều thủ đoạn tị độc cũng chỉ là tránh được nhất thời mà thôi. Nếu như thời gian dài bị khói độc xâm nhập, rất nhiều thủ đoạn tị độc sẽ chậm rãi mất đi tác dụng, rất khó sinh ra hiệu quả lớn. Từ xa trưởng lão, dùng ngươi xem, Thiệu Uyên này, đến cùng có thần thông gì, có thể thời gian dài tị độc. Đại Thánh Chủ cũng cực kỳ hiếu kỳ. Tị độc, đây là vấn đề mà bất luận võ giả nào cũng quan tâm. Kể cả loại nhân vật như Đại Thánh Chủ, đồng dạng không dám nói mình không sợ bất luận độc gì. Thiên hà kịch độc, không thiếu cái lạ. Sử dụng ở trong tay từng người, tác dụng của độc cũng hoàn toàn bất đồng. Một độc sư đế cảnh, dùng loại độc nào đó, cũng không cách nào hình thành uy hiếp với thiên vị cường giả. Nhưng nếu như là độc sư cảnh giới thiên vị, dùng một loại độc đồng dạng, lại tuyệt đối có thể khiến thiên vị cường giả sợ hãi. Đạo lý đồng dạng, mặc kệ thực lực mạnh ra sao, ai cũng không dám nói bốc nói phét, nói mình không sợ bất luận kịch độc gì xâm nhập. Ít nhất những người ở Vĩnh Hằng Thánh Địa này không dám nói như vậy. Ngay cả Từ Sa Mân được công nhận là đan đạo cự đầu cũng giống như thế. Cho nên nghe được Đại Thánh Chủ hỏi, Từ Sa Mân cũng không có tùy tiện đáp, mà ngẫm nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói, phương thức tị độc có rất nhiều, đan dược tị độc, pháp bảo tị độc, hoặc là giải dược tị độc. Nhưng mà những phương pháp tị độc này đều có lợi và hại. Muốn nói bách độc bất xâm, cái này thì rất khó rồi. Tương truyền thời đại thượng cổ có loại huyết mạch bách độc bất xâm, chỉ là Vạn Uyên đảo chúng ta lại tựa hồ không có xuất hiện qua huyết mạch bách độc bất xâm. Nhân tộc còn có loại huyết mạch này sao? Nhân tộc huyết mạch phi thường phức tạp. Nhân tộc huyết mạch lực dung hợp rất cường đại, đối với rất nhiều thượng cổ huyết mạch đều có thể dung hợp, chiếm dụng. Cho nên nói, trong huyết mạch nhân tộc, nếu có nhân tố thượng cổ chủng tộc, cũng nói không chừng sẽ ở một đời nào đó bỗng nhiên thức tỉnh. Đại Thánh Chủ nghe Từ Sa Mân nói như vậy, cũng cười nói, như vậy Thiệu Uyên này là công lao của lực lượng huyết mạch, hay là công lao của tị độc đan hoặc là pháp bảo tị độc? Vấn đề này, Từ Sa Mân trả lời không được. Đại Thánh Chủ mỉm cười, lại không có tiếp tục hỏi, mà bỗng nhiên nói, vì cái gì ta cảm giác tiềm lực của Thiệu Uyên này còn không có hoàn toàn phát huy ra nhỉ? Hắn cùng Xà Linh kia chiến đấu, tựa hồ cũng có chỗ giữ lại. Xem ra, người trẻ tuổi này so với chúng ta tưởng tượng càng muốn xuất sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2841, chiến thuật mài mòn 1. Đại Thánh Chủ cảm khái lại làm cho những người khác hai mặt nhìn nhau. Có người nhịn không được nói, Đại Thánh Chủ, người trẻ tuổi xuất sắc như vậy, trước kia tại sao không có tiếng tăm gì? Chuyện này, cảm thấy rất kỳ quặc a. Xác thực, Thiệu Uyên này xuất hiện thật quỷ dị. Trước kia không có tiếng tăm gì, xuất hiện tại Lam Uyên đảo vực, leo lên Yến gia, rất nhanh lại tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta. Ta cảm thấy, đây hết thảy, tựa như là sắp xếp. Mấy gia hỏa này, không thể nghi ngờ đều là người cùng Tử Sa Mân quan hệ không tốt. Bọn hắn nói những lời này, tự nhiên là ám chỉ người trẻ tuổi kia không rõ lai lịch, nói không chừng gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, từ vừa mới bắt đầu chính là một âm mưu, là có mưu đồ. Tử Sa Mân nhàn nhạt nhìn qua mấy người này, lại thần kỳ không có phản bác. Đại Thánh Chủ mỉm cười nói, các ngươi cũng không cần nghi ngờ quá độ, dù Thiệu Uyên này gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa ta có dụng tâm kín đáo, cũng tuyệt đối không thực hiện được. Trái lại, chỉ cần hắn không phải thế lực đối địch phái tới nằm vùng, Vĩnh Hằng Thánh Địa ta nhất định phải toàn lực tài bồi. Thiên phú của kẻ này thật là không gì sánh kịp. Bản Thánh Chủ cũng không dám tưởng tượng thế lực nào sẽ xa xỉ như vậy, phái thiên tài bực này đến nằm vùng. Bình thường thế lực đối địch tầm đó, lẫn nhau phái nằm vùng cũng có, nhưng mà phái nằm vùng, thiên phú đều thường thường, sẽ không quá xuất sắc. Quá xuất sắc, vạn nhất thất bại, bại lộ, vậy tổn thất liền quá thảm trọng rồi. Hơn nữa quá xuất sắc, độ chú ý cao, sẽ bất tiện làm việc. Ngược lại là loại đệ tử thấp điều, các phương diện bình thường, phóng trong đám người cũng không có gì lạ, thích hợp nằm vùng hơn. Tử Sa Mân khom người nói với Đại Thánh Chủ, muốn nói kẻ này là một tờ giấy trắng, thuộc hạ cũng không dám cam đoan. Nhưng thuộc hạ có thể vững tin, kẻ này tuyệt đối không phải nằm vùng. Ngữ khí của Tử Sa Mân, kiên định trước nay chưa có. Tử Sa Mân quan sát Giang Trần rất lâu rồi. Liên hệ Giang Trần, Tử Sa Mân cũng trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Mới đầu, người trẻ tuổi này đối với hắn mời chào, thật sự là thờ ơ. Loại cử tuyệt kia, tuyệt không phải lạt mềm buộc chặt. Tử Sa Mân sống một bó to niên kỷ, chút nhãn lực ấy vẫn phải có. Nếu như người trẻ tuổi kia có mưu đồ gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, thời điểm hắn mời lần thứ nhất, hắn có thể gia nhập, càng không cần phải lạt mềm buộc chặt. Hơn nữa, lần thứ hai mời, Tử Sa Mân lợi dụng quan hệ giữa hắn và Yến gia xuất hiện vết rách, mới có thể thừa dịp hư mà vào. Tử Sa Mân vững tin, người trẻ tuổi này sẽ không bất lợi với Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ngữ khí của Tử Sa Mân kiên định, nhưng lại có người cười lạnh nói, Tử Sa trưởng lão, nói đến nói đi, đây cũng chỉ là cá nhân ngươi cam đoan, cũng không có sức thuyết phục gì a. Tử Sa Mân đạm mạc cười cười, dùng cách nhìn của ngươi, thì phải làm như thế nào? Đuổi Thiệu Uyên này ra khỏi cửa, đuổi ra Vĩnh Hằng Thánh Địa, đuổi ra thì hơi quá, nhưng ít nhất cũng phải có chỗ đề phòng mới được. Mọi thứ điều tra rõ ràng, tổng sẽ không chịu thiệt. Một ít cao tầng của Yến gia cũng nghĩ như ngươi, kết quả thì sao? Tử Sa Mân cười lạnh nói, Yến gia tính toán cái gì, cũng xứng so với Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta. Người nọ phản bác, đạo lý là một, giống như loại thiên tài này, ta không tin thập đại thần quốc, có thế lực nào không có mắt, chắp tay nhượng loại thiên tài này ra. Ngữ khí của Tử Sa Mân lạnh lùng, nếu có, cái kia chỉ có thể nói, đầu óc của bọn hắn hư mất. Đại Thánh Chủ thấy thủ hạ đấu võ mồm, cũng không ngăn trở, khoan thai cười cười, tốt rồi, chuyện này không cần tranh chấp, Thiệu Uyên đến cùng có mưu đồ hay không, lâu ngày tất biết được nhân tâm. Tử Sa Mân nói, hắn là có chút ý kiến, hắn cũng cùng thuộc hạ đề cập tới những sự tình này, chỉ là, thuộc hạ nói cho hắn biết, trước khi hắn không có biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực tuyệt đối, những cách nghĩ kia của hắn, sẽ không được Thánh Địa duy trì. À, hắn có ý kiến gì? Đại Thánh Chủ thú vị hỏi. Có cách nghĩ không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là có cách nghĩ nhưng người khác lại không biết, loại này mới làm người lo lắng nhất. Tử Sa Mân than nhẹ một tiếng, Đại Thánh Chủ, việc này về sau thuộc hạ lại kỹ càng báo cáo với ngài. Đại Thánh Chủ suy nghĩ một lát, gật gật đầu, tốt, thiên phú của Thiệu Uyên này, mọi người đã biết. Bản Thánh Chủ cũng cảnh cáo mọi người lần nữa, hết thảy tranh luận về hắn có thể dừng lại rồi. Nếu như người trẻ tuổi kia thực có vấn đề, bản Thánh Chủ sẽ xử lý hắn. Nếu như không có vấn đề, bản Thánh Chủ không hy vọng nghe được tạp âm nữa. Yến gia mất đi người trẻ tuổi này, chính là vì có một đám người đố kỵ. Chúng ta là Vĩnh Hằng Thánh Địa, ta không hy vọng Thánh Địa cũng có dòng nhân như vậy, hiểu chưa? những trưởng lão trước kia vẫn cùng Tử Sa Mân tranh luận, đều câm như hến. Bọn hắn như thế nào nghe không hiểu, ngữ khí của Đại Thánh Chủ là có ý cảnh cáo rồi. Đây là gõ bọn hắn, để cho bọn hắn thức thời một chút, không muốn thử cho Thiệu Uyên kia ngột ngạt, càng đừng nghĩ từ đó cản trở. Tốt rồi, chuyện này quyết định như vậy. Mọi người mỏi mắt mong chờ, nhìn xem tên thiên tài này, đến cùng có thể sáng tạo kỳ tích, đổi mới ghi chép hay không. Giờ phút này, Giang Trần cũng lâm vào khổ chiến. Dưới tình huống không sử dụng mê thần khôi ngẫu, chỉ dựa vào thủ đoạn thông thường của hắn, xác thực là cố hết sức. Bất quá, Giang Trần lại thích thú. Đây là thời điểm rèn luyện sức chiến đấu của mình tốt nhất. Càng là loại thời điểm này, càng có thể rèn luyện trạng thái lâm chiến. Giang Trần rất ưa thích loại rèn luyện này. Hắn cảm thấy, loại rèn luyện này đối với mình mà nói, là một loại tăng lên thật lớn. Loại cơ hội này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lúc này đây, tính toàn diện của Giang Trần, càng nhận được phát huy hoàn mỹ. Nếu như không phải cửa thứ 9 không cách nào phi hành, Giang Trần cảm thấy, mình dựa vào tốc độ, chưa hẳn không thể đột phá quái vật kia phòng ngự. Chỉ tiếc, cửu khúc vân quật này hạn chế quá lợi hại. Hôm nay, Giang Trần chỉ có thể dựa vào thân pháp, dựa vào các loại thủ đoạn, cùng xà linh quần nhau. Ưu thế của Giang Trần, ở chỗ hắn cơ động, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cùng với đan dược dùng không hết. Xà linh thân hình khổng lồ, chiến đấu kéo dài, sẽ mệt mỏi. Mấu chốt nhất chính là, loại dáng người như xà linh, nó muốn bổ sung năng lượng, nhu cầu cũng rất lớn. Mà xà linh này lại không phải luyện đan sư, nó không có đan dược liên tục không ngừng bổ sung năng lượng. Đây cũng là lỗ thủng duy nhất mà Giang Trần có thể lợi dụng. Cho nên, Giang Trần ở trong chiến đấu là mài mòn. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, dù không tổn thương được xà linh, cũng phải không ngừng tiêu hao nó, khiến thể lực của nó chống đỡ hết nổi, khiến nó mệt đến không thể động đậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2842, chiến thuật mài mòn 2. Chiến thuật của Giang Trần vẫn là vận dụng rất tốt. Xà linh kia, thân hình thật sự quá khổng lồ, bởi vì cái gọi là đuôi to khó vẫy. Thân hình quá lớn, để nó chiến đấu mang đến lực nghiền áp cường đại, cũng vì nó mang đến lực phá hoại cường đại. Nhưng mà đồng thời, cũng mang đến cho nó tác dụng mặt trái nhất định. Tiêu hao nhanh, tiêu hao lớn, bổ sung cũng không dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì từ thời đại hoang cổ đến thời đại thượng cổ, lại từ thời đại thượng cổ tới thời đại bây giờ, rất nhiều chủng tộc thân hình khổng lồ sẽ từ từ suy vong. Thân hình khổng lồ ý nghĩa có rất nhiều không tiện, mà nhân tộc tuy thân thể yếu, lực lượng huyết mạch cũng rất kém cỏi, nhưng lại thắng ở năng lực sinh sôi nảy nở, thắng ở huyết mạch bao dung, thắng ở nhân tộc không quá lớn. Những chi tiết này trong một hai ngày là nhìn không ra bao nhiêu khác nhau, nhưng mà từng thời đại qua đi, Thương Hải Tang Điền biến hóa, mới biết được những chi tiết này mới là mấu chốt để một tộc đàn có thể kéo dài hay không. Đây cũng là mấu chốt xem tộc đàn kia có dẻo dai cường đại hay không. Không hề nghi ngờ, xà linh này hẳn cũng là hậu duệ của sinh vật thượng cổ. Nhưng mà rất rõ ràng, loại sinh linh này đã không phải là tộc đàn chủ lưu của thời đại. Nếu không, cũng sẽ không bị nhân loại nhốt vào đây làm lính thủ quan. Xuất hiện ở trong vùng khảo hạch, rất có thể ý nghĩa, sinh linh này tồn tại là bị Vĩnh Hằng Thánh Địa điều khiển, là Vĩnh Hằng Thánh Địa cho phép. Nói trắng ra, là khôi lỗi của Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Chỉ có điều, loại khôi lỗi này, tính chất có chút bất đồng mà thôi. Đại Thánh Chủ nhìn chiến thuật của Giang Trần, cũng âm thầm thưởng thức. Một thiên tài tuổi còn trẻ, nếu như chỉ có thiên phú xuất chúng, cái này ở trong thế giới võ đạo, cũng không tính quá ưu thế. Bởi vì, thế lực nhất lưu của Vạn Uyên Đảo, có quá nhiều người trẻ tuổi thiên phú xuất chúng. Ngoại trừ thiên phú xuất chúng ra, ý nghĩ thông minh, tư duy tỉnh táo, cùng với các loại khí chất hậu thiên, đây mới là mấu chốt quyết định một thiên tài. Ở những lĩnh vực này, Đại Thánh Chủ quan sát người trẻ tuổi kia, tuyệt đối là phi thường hài lòng. Một người trẻ tuổi ở thời điểm mấu chốt, còn có thể nghiêm khắc chấp hành chiến thuật, ít nhất hắn ở phương diện ý nghĩ là tuyệt đối không đơn giản. Đại Thánh Chủ, bên trong tình huống như thế nào? Có người hỏi. Cũng không tệ lắm, sự dẻo dai của người trẻ tuổi này so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Càng khó được chính là đầu óc của hắn cực kỳ rõ ràng. ở lúc mấu chốt, người giữ được đầu óc rõ ràng là phi thường hiếm thấy. Có chiến thuật, có lực chấp hành, người trẻ tuổi này thật sự là không đơn giản. Đại Thánh Chủ khen không dứt miệng. Đại Thánh Chủ, hắn sử dụng chiến thuật. Đúng vậy, hắn sử dụng chiến thuật mài mòn. Dáng người xà linh kia cực lớn, nhất cử nhất động tiêu hao lợi hại. Mà hắn thì nghĩ tất cả biện pháp để cho xà linh di động, khiến nó gia tốc tiêu hao. Còn hắn thì không ngừng dùng đan dược bổ sung năng lượng. Ta xem, chiến thuật này đánh tiếp, nếu như xà linh không cách nào ở trong thời gian ngắn làm thịt hắn, người trẻ tuổi kia có lẽ có thể thông qua xà linh phòng ngự. Chiến thuật mài mòn. Đúng, chiến thuật mài mòn. Đại Thánh Chủ gật đầu. Con mắt của Tử Sa Mân sáng ngời. Lúc này, chiến thuật mài mòn xác thực là chiến thuật tốt nhất a. Lực phòng ngự cùng lực công kích của xà linh kia khẳng định còn trên cả hắn. Lúc này, chiến thuật mài mòn xác thực là chiêu hoàn mỹ nhất. Chỉ cần xà linh tiêu hao quá độ, xuất hiện một chút sơ hở, liền có thể bị bắt lấy. Rất nhiều trưởng lão của trưởng lão đường đều âm thầm gật đầu, cảm thấy người trẻ tuổi kia không đơn giản. Muốn nói sử dụng chiến thuật, kỳ thật cũng không hiếm thấy. Nhưng mà một thiên tài trẻ tuổi, ở lúc mấu chốt, trong thời gian ngắn có thể chế định ra chiến thuật thích hợp nhất, loại tâm tính này, thật không dễ dàng. Đúng như Đại Thánh Chủ nói, giờ phút này, Giang Trần tuyệt đối là sử dụng chiến thuật mài mòn đến cực hạn. Rất nhiều công kích của hắn đều chuyên môn nhắm bộ vị yếu hại của xà linh, bức bách xà linh này tránh né. Có đôi khi hắn còn cố ý chọc giận xà linh, để cho xà linh liều lĩnh công kích hắn. Chỉ cần xà linh này không ngừng công kích, tiêu hao nhất định sẽ cực nhanh. Chỉ cần không phải sát người vật lộn, Giang Trần liền không sợ xà linh công kích. Bởi vì công kích từ xa lợi hại nhất của xà linh này là độc xương, đối với Giang Trần là một chút hiệu quả cũng không có. Sau hai canh giờ điên cuồng chiến đấu, khí tức của xà linh dần dần có xu thế yếu bớt. Dù sao, tiêu hao cường độ cao, làm xà linh có chút cố hết sức rồi. Đây là cơ hội của Giang Trần. Giang Trần nắm Thánh Long Cung, hai mũi tên song song lên dây. Nghiệt xúc, nhìn tên. Thánh Long Cung này chính là bảo vật của Thượng Cổ Tông Môn truyền thừa, lực công kích phi thường kinh người. Trước kia Giang Trần không có sử dụng Thánh Long Cung, là vì chờ giờ khắc này. Muốn nói lực công kích, lực tổn thương của Thánh Long Cung là cao nhất. Cho nên, Giang Trần quyết định chờ thời điểm khí tức của xà linh này suy yếu, mới vận dụng Thánh Long Cung. Mục tiêu tự nhiên là hai mắt. Tà ác kim nhãn thi triển mấy bận, uy năng đều không thể hủy diệt hai mắt của xà linh. Giang Trần quyết định vận dụng Thánh Long Cung. Một khi thi triển Thánh Long Cung, loại khí tức thượng cổ đáng sợ kia lập tức lan tràn. Giang Trần ngưng tụ lực lượng toàn thân, tất cả ý niệm trong đầu, ngưng tụ vào một điểm, hết sức chăm chú, chuẩn bị bắn ra hai mũi tên cường thế nhất. Giang Trần tâm như mặt nước phẳng lặng, thần thức bám vào hai mũi tên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có mũi tên, trừ mũi tên ra, thì không còn gì khác. Xà linh kia ngao ngao quái gọi, tựa hồ cũng cảm nhận được một tia quỷ dị, cảm nhận được một chút bất an. Thân thể cao lớn không ngừng toán loạn, ý đồ cho Giang Trần một kích chí mạng. Thân pháp của Giang Trần phiêu động, thân nhẹ như yến, nhưng mà hai mắt thủy chung tập trung mục tiêu, chưa bao giờ có bất luận chần chờ gì. Hắn tập trung hai đồng tử của xà linh. Chỉ cần bắn trúng đồng tử của xà linh kia không tới mức không thể nhìn thấy gì, nhưng ít nhất tầm nhìn sẽ giảm xuống tối đa. Sau đó liền dễ nói rồi. Trong nháy mắt đó sinh ra cơ hội, là cơ hội tiến lên của Giang Trần. Chỉ là muốn bắn trúng đồng tử của xà linh lại không phải chuyện dễ. Chẳng những phải nắm chắc thời cơ, còn cần lợi dụng tốt hết thảy nhân tố khách quan. Giang Trần tâm vô tạp niệm, dây truyền phong trong thức hải ấn cũng dị thường sinh động, để cho ngũ giác của Giang Trần đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Cơ hội lóe lên tức thì, ta phải sáng tạo cơ hội này. Ý niệm tầm đó, thủ quyết của Giang Trần chỉ dẫn, vô số băng hỏa yêu liên từ dưới đất đồng loạt chui ra, dùng xu thế nhanh tuyệt luân cuốn tới đầu của xà linh. Chỗ đáng sợ của băng hỏa yêu liên là nó chẳng những có băng hỏa thuộc tính cùng lực công kích cường đại, đồng dạng có năng lực quấn quanh đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2843, thành tích hoàn mỹ 1-2 sợi dây leo. Có lẽ năng lực quấn quanh còn không quá khoa trương, nhưng mà mấy trăm, hơn 1.000 dây leo đồng thời xuất động, vậy thì đồ sổ rồi. Hơn nữa, hình thái của băng hỏa yêu liên, theo thực lực của Giang Trần tăng lên, cũng đang không ngừng tiến bộ. Hôm nay hình thái của băng hỏa yêu liên, cùng lúc trước đã hoàn toàn bất đồng. Từng dây leo đều tràn đầy dẻo dai. Xà Linh bất ngờ không đề phòng, bị mấy ngàn dây leo quấn quanh, cũng cuồng bạo không thôi, thân thể không ngừng vặn vẹo, ý đồ phá tan mấy ngàn dây leo quấn quanh. Giang Trần cũng biết, dùng năng lực của Xà Linh, lực quấn quanh kia tuyệt đối không cách nào kéo quá lâu. Cho nên Giang Trần không ngừng lại, trừng mắt, tà ác kim nhãn bắn ra kim sắc quang mang, mang theo khí tức khắc nghiệt đáng sợ, bắn thẳng đến Xà Linh. Quang mang màu vàng này vô cùng chướng mắt, như là liệt nhật giữa trưa, bắn tới làm Xà Linh mở mắt không ra. Ngay lúc này rồi, trực giác của Giang Trần nói cho hắn biết, đây là thời khắc tốt nhất. Hai mũi tên ở trên dây cung kéo thành hình mãn nguyệt. Hưu, tiếng xé gió chói tai, nương theo một đạo kim quang, phá hư mà ra. Hào quang lóe lên, hai mũi tên đã biến mất ở trên hư không. Sau một khắc, Xà Linh kia liền truyền đến một hồi gầm gừ cuồng loạn. Pháp thân điên cuồng vặn vẹo, phần đuôi như cây roi quét ngang hư không, nện đến đại thủ bốn phía đứt gãy. Mà mặt đất cũng bị nện ra từng hố sâu, giống như vừa mới bị cày ra. Xà Linh điên cuồng gầm rú, hai mắt bị bắn thủng, máu chảy như rót, không ngừng phun ra. Giang Trần đại hỉ, đi. Trong đầu của hắn hiện lên một ý niệm như vậy. Tốc độ của Giang Trần cực nhanh, mấy cái lên xuống, liền nhảy qua khu vực Xà Linh khống chế, lẻn đến khu vực an toàn, xa xa nhìn lại. Giang Trần hít sâu một hơi, nhìn thấy Xà Linh vẫn nổi giận, cũng là lòng còn sợ hãi. Nếu như lần này không cách nào thành công, Giang Trần biết rõ, vậy chỉ có thể vận dụng mê thần khôi ngẫu. Kỳ thật Giang Trần không muốn vận dụng mê thần khôi ngẫu, thậm chí hắn cảm thấy, vận dụng mê thần khôi ngẫu, cái kia còn không bằng buông tha nhiệm vụ. May mắn chính là, cửa thứ 9 này, hắn thành công rồi. Cửa ải này, không đơn thuần là thực lực lấy được thành công, càng là thành công trên chiến thuật, thành công ở phách lực tác chiến. Những khâu này, thiếu bất kỳ một cái nào, hắn đều không thể thực hiện được. Thông qua cửa ải Xà Linh, Giang Trần vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Hắn biết, cửa thứ 9 này khảo nghiệm, có lẽ cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng mà hắn không xác định, Xà Linh kia đến cùng có phải khảo nghiệm cuối cùng hay không. May mắn chính là, Xà Linh kia xác thực là khảo nghiệm cuối cùng. Thời điểm Giang Trần đi tới khu vực an toàn, lối ra liền xuất hiện ở trước mặt Giang Trần. Chúc mừng ngươi, người xông cửa, ngươi thành công thông qua toàn bộ khảo hạch của Cửu Khúc Vân Quật. Thanh âm này Giang Trần nghe tới, quả thực như là âm thanh thiên nhiên. Giang Trần thông qua đại môn, đi ra. Bên ngoài, đột nhiên, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Kể cả ba đại thánh chủ, các trưởng lão của trưởng lão đường, mỗi một cái đều điên cuồng vỗ tay. Ngoại trừ vỗ tay ra, trong mắt những người này cũng đầy vẻ kinh ngạc cùng hân thưởng. Từ Sa Mân cũng không để ý rụt rè, tiến lên nghênh nói, Thiệu Uyên, chúc mừng ngươi, ngươi là kiêu ngạo của lão phu, cũng là kiêu ngạo của cả Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đến, mau tới bái kiến ba vị thánh chủ đại nhân, ba vị thánh chủ tự mình vì ngươi trở uy, Thiệu Uyên ngươi coi như là cái thứ nhất của Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Giang Trần mỉm cười, lúc trước hắn đã gặp ba vị thánh chủ đại nhân, lúc này tự nhiên không e sợ, tiến lên thi lễ nói, tiểu tử Thiệu Uyên, đa tạ mấy vị thánh chủ tri ân. Người trẻ tuổi, bản thánh chủ nhìn lầm rồi, nhìn lầm a. Ngữ khí của đại thánh chủ rất sung sướng, ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Không thể tưởng được, Vĩnh Hằng Thánh Địa ta rốt cục có người trẻ tuổi thông qua Cửu Khúc Vân Quật khảo nghiệm. Ngươi là người thứ nhất, vì Vĩnh Hằng Thánh Địa mở ra một khởi đầu tốt. Hy vọng, đây chỉ là một bắt đầu. Giang Trần mỉm cười, khẳng định. Lúc này, Yến Thanh Tăng cũng chạy tới, thần sắc vô cùng kích động, nắm lấy bả vai Giang Trần, hảo huynh đệ, rất giỏi. Rất nhiều trưởng lão của trưởng lão đường đều nhao nhao tiến lên chúc mừng. Người trẻ tuổi, làm rất gọn gàng, làm rất tốt, Vĩnh Hằng Thánh Địa cần loại thiên tài như ngươi. Không nên tự mãn, không nên hoang phế thiên phú của ngươi. Đối với những tiền bối này khen tặng, mặc dù Giang Trần biết là lời khách sáo, nhưng cũng khách khí đáp lại. Loại thái độ khiêm tốn của hắn cũng làm cho những trưởng lão kia cảm thấy rất thỏa mãn. Dù sao, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, hoặc nhiều hoặc ít là có chút ngạo khí. Nhưng mà trên thân người trẻ tuổi này, có tỉnh táo cùng khiêm tốn mà ở cái tuổi này khó có. Cho dù hoàn thành một hành động vĩ đại trước nay chưa có, hắn như cũ là phi thường khiêm tốn. Thiệu Uyên, biểu hiện của ngươi, bản thánh chủ đã báo cáo cho Chí Tôn Thánh Tổ. Có lẽ Thánh Tổ tiền bối ở trong một thời gian ngắn, sẽ tiếp kiến ngươi. Ngữ khí của Đại Thánh Chủ chăm chú, nói với Giang Trần, Thánh Tổ đại nhân. Giang Trần đối với cách cục của toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, tuy cũng biết, nhưng mà đối với Thánh Tổ đại nhân, vẫn cảm thấy có chút xa xôi. Nghe nói, Thánh Tổ đại nhân này, là cảnh giới thần đạo chân chính, là tồn tại đỉnh tiêm của cả vạn uyên đảo. Thần đạo, ở chư thiên thế giới kiếp trước, đó cũng là lực lượng trung kiên. Cho nên, nghe nói đến Thánh Tổ đại nhân, trong nội tâm Giang Trần vẫn còn có chút chờ mong nho nhỏ. Hắn muốn biết, hàng ngũ cường giả mạnh nhất vạn uyên đảo này, đến cùng là loại khái niệm gì? Hắn cũng muốn biết, cường giả thần đạo của vạn uyên đảo, cùng cường giả thần đạo của chư thiên thế giới, trên thực lực phải chăng không sai biệt lắm, hay tồn tại chênh lệch? Từ xa Mân thấy Giang Trần ngưng thần không nói, liền nhắc nhở, Thiệu Uyên, Thánh Tổ đại nhân, chính là thần linh của Vĩnh Hằng Thánh Địa ta, cũng là nhân vật đồ đằng của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Lão nhân gia đã ở ẩn không ra, nếu như có thể làm cho lão nhân gia tiếp kiến thoáng một phát, đây tuyệt đối là thiên đại vinh quang. Từ xa Mân sợ Giang Trần không biết nặng nhẹ, lơ đễnh đối với chuyện này. Trên mặt Giang Trần xuất hiện vui vẻ, Thánh Tổ đại nhân tiếp kiến, vãn bối chỉ là cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh, thoáng cái có chút phản ứng không kịp. Tất cả mọi người cười ha ha. Đại Thánh Chủ cười nói, tốt rồi, hiện tại bản Thánh Chủ tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Thiệu Uyên là chân truyền đệ tử cấp bậc cao nhất của Vĩnh Hằng Thánh Địa, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nếu Thánh Tổ đại nhân không ra tay thu đồ đệ, bản Thánh Chủ nhất định thu Thiệu Uyên vào dưới trướng, tự mình dạy dỗ. Đây là Đại Thánh Chủ hứa hẹn. Đại Thánh Chủ trên danh nghĩa đã là kẻ thống trị thứ nhất của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Luận địa vị, tự nhiên không thể địch nổi Thánh Tổ đại nhân. Nhưng mà Thánh Tổ đại nhân đã không hỏi qua tục vụ, cũng không can thiệp vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2844, Thánh Tổ đại nhân 1. Cho nên, Đại Thánh Chủ trên danh nghĩa là kẻ thống trị cao nhất. Thánh Tổ đại nhân là lãnh tụ tinh thần, là nhân vật đồ đằng. Nghe được Đại Thánh Chủ nói, tất cả mọi người chỉ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua Giang Trần. Người trẻ tuổi này, thật đúng là nhất chiến thành danh a. Bất quá mọi người ngẫm lại thời điểm mình tuổi trẻ, lại nhìn người ta biểu hiện, bọn hắn cũng phàn nàn không ra cái gì. Dù sao, người ta biểu hiện xác thực quá xuất sắc rồi. Quả thực xuất sắc đến tình trạng để cho người căn bản không cách nào cự tuyệt. Yến Thanh Tang, xông qua bốn cửa, tấn thăng làm đệ tử tinh anh. Nhưng niệm tình ngươi đào móc Thiệu Uyên có công, cũng là công thần gián tiếp của Vĩnh Hằng Thánh Địa, cho nên, ngươi có thể hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử Hạch Tâm. Trên danh nghĩa là đệ tử tinh anh, nhưng mà hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử Hạch Tâm. Đệ tử Hạch Tâm, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, gần với chân truyền đệ tử. Nhưng mà số lượng của chân truyền đệ tử rất ít ỏi. Cho nên, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử Hạch Tâm, đối với Yến Thanh Tăng mà nói, tuyệt đối là một thiên đại vinh quang. 4. Mục tiêu của hắn chỉ là có thể lưu lại Vĩnh Hằng Thánh Địa, thành một đệ tử bình thường cũng đã rất tốt rồi. Hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử Hạch Tâm, hắn quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Yến Thanh Tăng kích động không thôi. Giang Trần hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc cao nhất, điểm này, Yến Thanh Tăng tâm phục khẩu phục, ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Hắn biết rõ, mình có thể đi đến một bước này, đại bộ phận nguyên nhân đều là nhờ Giang Trần ban tặng. Từ xa trưởng lão, ta xem Thiệu Uyên khảo hạch đan đạo, liền không cần khảo hạch A. Thiên tài đan đạo có thể làm cho Giao Trì Tông cũng tâm phục khẩu phục, còn cần khảo hạch sao? Đại Thánh Chủ cười nhạt một tiếng. Bản Thánh Chủ làm chủ, khảo hạch đan đạo này, miễn khảo thi thông qua. Giang Trần vốn là muốn tham gia khảo hạch đan đạo, hiện tại, Đại Thánh Chủ cảm thấy nó không trọng yếu. Dù người trẻ tuổi kia không có chút thiên phú đan đạo, cái kia lại có quan hệ gì? Thiên phú võ đạo yêu nghiệt như thế, cũng đã là thiên đại việc vui rồi. Từ xa Mân mỉm cười, Đại Thánh Chủ mở kim khẩu, tự nhiên có thể thông hành. Đại Thánh Chủ với tư cách kẻ thống trị cao nhất, xác thực có đặc quyền này. Ân, ngươi an bài hai người trẻ tuổi này thoáng một phát. đừng để thiên tài ở Vĩnh Hằng Thánh Địa chịu ủy khuất gì. Từ giờ trở đi, Thiệu Uyên chính là thiên tài kiệt xuất nhất của Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta. Chư vị đều là tiền bối của Thánh Địa, phải chiếu cố người trẻ tuổi nhiều hơn, để điểm nhiều hơn mới được. Đại Thánh Chủ cũng nói với tất cả mọi người, ý tứ này chẳng khác gì là cảnh cáo những người có ý đồ quấy rối kia, không được tìm Thiệu Uyên phiền toái. Bằng không thì chẳng khác gì là tìm phiền toái cho mình, tìm phiền toái cho Vĩnh Hằng Thánh Địa. Số ít mấy trưởng lão kia chỉ là cùng Tử Sa Mân quan hệ bình thường, cho nên mới phản đối Giang Trần. Hiện tại thấy người trẻ tuổi kia đại thế đã thành, ngay cả Đại Thánh Chủ cũng mở kim khẩu bảo vệ rồi, chớ nói chi là còn có Thánh Tổ đại nhân. Dưới loại tình huống này, ai còn dám không có mắt tìm hắn phiền toái? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Lời nói không dễ nghe, có chút Thánh Địa trưởng lão, ít hay nhiều vài cái, đối với Thánh Địa ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng mà loại thiên tài này, nhiều hay thiếu một cái, khác nhau liền lớn rồi. Giang Trần ở Vĩnh Hằng Thánh Địa ngang trời xuất thế, làm Vĩnh Hằng Thần Quốc bình tĩnh nhấc lên sóng to gió lớn. Ai cũng không thể tưởng được, Yến gia từ Lam Yên đảo vực mang về người trẻ tuổi kia, vậy mà thiên phú kiệt xuất như thế. Rõ ràng phá vỡ ghi chép cửu khúc vân quật của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Sau khi tin tức truyền về, toàn bộ Yến gia sợ ngây người. Kể cả Yến gia tộc trưởng ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều hối hận không thôi. Ngoại trừ bọn người Yến Vạn Hữu cùng Yến Vạn Quân quan hệ không hòa thuận, mà Yến gia lại một lần nữa trở thành trò cười cho tất cả thế lực lớn của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Cũng may, Yến gia còn có một nội khố, cái kia chính là Yến Thanh Tang. Yến Thanh Tang với tư cách thiên tài Yến gia, tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, vậy mà cũng thông qua được Vĩnh Hằng Thánh Địa khảo hạch, trở thành một gã thiên tài của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Yến Thanh Tang tồn tại, quả thật làm cho Yến gia ngoài xấu hổ, cũng có chút an ủi. Bởi vì Giang Trần biểu hiện xuất sắc, rất nhanh liền đã nhận được động phủ tốt nhất của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Khu vực này cũng là khu vực tối ưu nhất của Vĩnh Hằng Thánh Địa, mà vùng này chỉ có Vĩnh Hằng Thánh Địa chân truyền đệ tử mới có tư cách vào ở. Đãi ngộ của Yến Thanh Tang thì thấp hơn một cấp bậc, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử hạch tâm, động phủ phân phối cho hắn, bất kể là vị trí địa lý hay là đẳng cấp bản thân động phủ, cấp độ đều hơi thấp một ít. Tử Sa Mân tự mình đưa Giang Trần tiến vào động phủ. Tử Sa trưởng lão, lần này thật sự là vất vả ngài rồi. Giang Trần đối với Tử Sa Mân trợ giúp là phi thường cảm kích. Tử Sa Mân cười nói, dẫn ngươi vào Vĩnh Hằng Thánh Địa là lão phu một tay thúc đẩy, lão phu tự nhiên phải trước sau vẹn toàn. Nói sau, chuyện này là thủ bút đắc ý nhất của lão phu tại Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nghe được Tử Sa Mân khích lệ mình như vậy, Giang Trần cũng hơi cười lên. Thiệu Uyên, trên thực tế, ngươi trùng kích cửa thứ 9, lão phu vẫn không quá tán thành. Tuy Vĩnh Hằng Thánh Địa là một bình đài phóng khoáng, nhưng có chút thời điểm, vẫn có ít quy tắc ngầm. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Ngươi mới đến, danh tiếng quá thịnh, lão phu cũng lo lắng. Sau này, cuộc sống của ngươi sẽ không dễ qua. A, Giang Trần mỉm cười. Tử Sa trưởng lão là lo lắng, Thánh Địa có người sẽ bất lợi với ta sao? Bất lợi với ngươi ngược lại chưa hẳn, nhưng người trẻ tuổi huyết khí phương cương, ngươi ra danh tiếng lớn như vậy, thiên tài khác phải chăng từ trong đáy lòng tiếp nhận ngươi, đây nhất định là không biết bao nhiêu. Dùng ta xem, chỉ sợ trong nội tâm bọn họ có bài xích ngươi. Giang Trần ngược lại không cảm thấy bất ngờ, không bị người ghen ghét là tài trí bình thường. Tử Sa trưởng lão, những chuyện này ta có tâm lý chuẩn bị, không cần sợ. Ta vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng không phải vì cùng ai so sánh cái gì, lại càng không phải vì áp đảo ai mà đến. Khí phách chi tranh nhất thời, không cần để ý quá mức. Xin Tử Sa trưởng lão yên tâm, những sự tình này, ta đều có suy tính. Tử Sa Mân nghe Giang Trần nói như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng thời điểm người trẻ tuổi kia xông cửu khúc vân quật, có chút nóng đầu, không có cân nhắc những chuyện này. Nghe khẩu khí, tựa hồ Thiệu Uyên đã sớm cân nhắc qua việc này. Nói như vậy, người trẻ tuổi này, thật đúng là có tính cách a. Biết rõ có khả năng đưa tới hậu quả gì, vẫn không che giấu mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2845, Thánh Tổ Đại Nhân 2, Thiệu Uyên, lão phu rất hiếu kỳ, ngươi vội vàng chứng minh mình như vậy, là vì để cho thánh địa duy trì ngươi cùng Hạ Hầu Tông tranh đoạt Yến Thanh Hoàng sao? Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân. Nhưng mà Tử Sa Mân vẫn cảm thấy việc này rất ly kỳ. Giang Trần cũng không phủ nhận. Không hơn, Tử Sa Mân nhìn không được hỏi lại. Tử Sa Mân chăm chú nhìn Giang Trần, nhìn xem biểu lộ của người trẻ tuổi này, thấy không một chút giả bộ, liền than nhẹ một tiếng. Thiệu Uyên, trước kia thời điểm ngươi vào cửa thứ 9, rất nhiều cao tầng của trưởng lão đường, mọi người đều thảo luận một vấn đề. Rất nhiều người nghi vấn lai lịch thân phận của ngươi, lo lắng ngươi là nằm vùng đến từ thế lực đối địch. Ngươi biết Đại Thánh Chủ nói như thế nào không? Giang Trần mỉm cười, ta không biết, cũng không muốn biết. Vì sao? Tử Sa Mân sững sờ. Bởi vì, ta không phải bất luận thế lực gì đem ra sử dụng, càng không có bất kỳ thế lực nào sử dụng được ta. Ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt. Tử Sa Mân nghe vậy, cũng im lặng hồi lâu. Thật lâu sau, Tử Sa Mân mới nói, lúc đầu ta dẫn ngươi nhập thánh địa, chỉ cảm thấy thiên phú đan đạo của ngươi xuất chúng, là kỳ tài vạn năm nhất ngộ. Hiện tại xem ra, thiên phú võ đạo của ngươi, cũng là như thế. Thiệu Uyên, dùng ánh mắt nhìn người của lão phu, thiên phú của ngươi, tiềm lực của ngươi, chính là cấp bậc vạn năm nhất ngộ. Rất nhiều lời nói, lão phu đã không cách nào chỉ điểm cho ngươi, nhưng làm một người từng trải, lão phu muốn nói chính là, nhất định phải quý trọng thiên phú cùng tiềm lực của mình, không nên làm bất luận sự tình gì tự hủy tương lai. Chỉ cần ngươi tâm thuộc vĩnh hằng thánh địa nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi thành cường giả danh chấn thiên hạ. Thánh địa có thể cho ngươi, tuyệt đối vượt qua bất luận thế lực nào có thể đưa cho ngươi. Cũng chỉ có ở thánh địa, thiên phú của ngươi mới có thể phát huy tốt nhất. Ngươi hiểu không? Giang Trần Đại Khái nghe hiểu được ý tứ của Tử Sa Mân. Tử Sa trưởng lão, có lẽ trong lòng ngươi còn lo lắng, ta cũng có thể hiểu được. Bất quá ta có thể thề, ta gia nhập liên minh vĩnh hằng thánh địa, tuyệt không có ai phân công, ngoại trừ Yến Thanh Hoàng gia, cũng không có bất kỳ mưu đồ khác. Nếu như có nói ngoa, thiên địa trung chu. Kỳ thật Giang Trần không thích thề, nhưng mà thế giới võ đạo, thề lại là người có thể thủ tín nhất. Ở trên vấn đề này, kỳ thật Giang Trần cũng không muốn dây dưa. Hắn cảm thấy, vẫn là nói rõ ràng, để cho tất cả mọi người an lòng một chút, miễn cho cao tầng nghi kỵ, ngược lại đối với hắn phát triển bất lợi. Tử Sa Mân nghe vậy, cũng đại hỉ, tốt, ngươi nói như vậy lão phu liền yên tâm. Ta tin tưởng, thánh tổ đại nhân, còn có ba vị thánh chủ đại nhân, đều sẽ phi thường thưởng thức ngươi. Ta nhất định sẽ cố gắng quý trọng cơ hội này. Giang Trần cũng khiêm tốn nói, hảo hảo hảo, chỉ cần thánh tổ đại nhân thưởng thức ngươi, ba đại thánh chủ thưởng thức ngươi, dù ngươi tuổi trẻ khinh cuồng một chút, vậy cũng không có gì. Trước kia lão phu nói ngươi có thể sẽ bị thiên tài khác địch ý. Bất quá vậy cũng không có gì. Ngươi cứ theo bản tâm, không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Võ đạo thế giới, có chút thời điểm, hữu nghị không phải dựa vào tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục có được, mà dựa vào thực lực thắng đến, dựa vào nắm đấm đánh ra. Mạnh được yếu thua, nếu như ngươi luôn khách khí, ngược lại sẽ để cho người khác cảm thấy ngươi là quả hồng mềm. Có chút thời điểm, nên lộ cao chót vót còn phải lộ. Hai người đang nói, bỗng nhiên thần thức của Giang Trần khẽ động, sắc mặt hơi đổi. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Tử Sa Mân cũng đã nhận ra cái gì. Biến sắc, thấp giọng nói, Thiệu Uyên, là Thánh Tổ Đại Nhân, Thánh Tổ Đại Nhân giá lâm, Thánh Tổ Đại Nhân. Cường giả thần đạo duy nhất của Vĩnh Hằng Thánh Địa, thần linh trong truyền thuyết. Trong lòng Giang Trần khẽ động, trong khoảnh khắc, Giang Trần liền cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại không hiểu, không hề có dấu hiệu xé rách hư không, xuất hiện ở vùng động phủ của hắn. Tử Sa Mân vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ Tử Sa Mân, bái kiến Thánh Tổ Đại Nhân, Thánh Tổ Đại Nhân thiên thu vạn tái, Vĩnh Hằng bất diệt. Tử Sa Mân thấy Giang Trần đứng tại nguyên chỗ, dõi mắt nhìn quanh, sợ đến nỗi đưa tay, ý bảo Giang Trần tranh thủ thời gian quỳ xuống, không được vô lễ. Giang Trần bất đắc dĩ, chỉ phải quỳ một chân trên đất, vãn bối Thiệu Uyên, bái kiến Thánh Tổ Đại Nhân. Chỉ là, mặc dù hư không có ý chí cường đại chấn động, nhưng mà pháp thân của Thánh Tổ Đại Nhân ở chỗ nào, Tử Sa Mân cũng tốt, Giang Trần cũng tốt, lại thủy chung không có chứng kiến. Đột nhiên, trên một nham bích trước động phủ của Giang Trần, bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khí lưu, ở trên nham bích, xuất hiện một hình chiếu như thật như ảo. một bóng dáng như có như không, ở phía trên nhấp nhô. Từ Sa Mân, ngươi rất tốt, mang đến cho Vĩnh Hằng Thánh Địa ta một thiên tài, làm tốt lắm. Bóng dáng như có như không kia, tản ra thanh âm uy nghiêm. Từ Sa Mân vui mừng quá đỗi, vội nói, đây là việc nằm trong phận sự của thuộc hạ, không dám kể công. Có thể làm cho Thánh Tổ Đại Nhân tán dương một tiếng, thuộc hạ đã rất vinh hạnh rồi. Từ Sa Mân giọng điệu cung kích, nhìn ra được, hắn đối với Thánh Tổ Đại Nhân là tràn đầy sùng kính. Thánh Tổ Đại Nhân kia thản nhiên nói, chân thân của ta còn đang bế quan tu luyện, cái này là một đạo thần thức hóa hình của ta, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng người trẻ tuổi này nói vài lời. Từ Sa Mân liền vội vàng gật đầu, vâng, vâng, thuộc hạ ra ngoài trước. Đồng thời Từ Sa Mân liên tục hướng Giang Trần nháy mắt, nói, Thiệu Uyên, Thánh Tổ Đại Nhân thần thức hiển thánh, ngươi phải kính ngưỡng, không thể thô lỗ. Từ Sa Mân sợ Giang Trần trẻ tuổi, xông tới Thánh Tổ Đại Nhân. Giang Trần mỉm cười, Từ Sa trưởng lão yên tâm, tiểu tử biết rõ nặng nhẹ. Lúc này Từ Sa Mân mới cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra ngoài động phủ. Từ Sa Mân tôn trọng Thánh Tổ Đại Nhân, hiển nhiên đã đến tình trạng tột đỉnh. Rời khỏi động phủ, hắn cũng không dám ở bên ngoài nghe lén, mà xa xa lảng tránh, sợ vi phạm ý chí của Thánh Tổ Đại Nhân, làm Thánh Tổ Đại Nhân tức giận. Giang Trần quỳ một chân trên đất, nhìn qua hình chiếu như thật như ảo trên nham bích, Thánh Tổ Đại Nhân thần thức hiển thánh, thần thông quảng đại, tiểu tử thật sự là mở rộng tầm mắt. Những lời này của Giang Trần cũng có vài phần chân thật, hoàn toàn chính xác. Đây là hắn đi vào thế giới này, lần thứ nhất liên hệ với cường giả thần đạo.